Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Cố Ninh mất tích, những cái đó dây đằng bị dị năng bốn phía phá hư, một chốc là tái sinh không được, những người khác tất cả đều đem những cái đó trên vách tường treo một đám dây đằng bọc thành kén, cẩn thận lộng xuống dưới. Sau đó dùng dao nhỏ bay nhanh đem dây đằng cởi bỏ. Bên cạnh đã nằm một sĩ binh cùng bốn cái tiểu hài nhi thi thể. Đều là trong lúc hỗn loạn bị dây đằng kéo đi. Mọi người thi cứu không kịp. Mỗi cắt đứt một cái dây đằng kén mọi người trong lòng liền phải run rẩy một chút. Lúc này màu đen không trung còn tại hạ mưa nhỏ. Như là tới phó một hồi lễ tang. Cao Duyệt quỳ trên mặt đất một đám cấp những cái đó tiểu hài nhi nhóm làm hô hấp nhân tạo cùng trái. Tim sống lại, lại cũng chỉ có thể phí công nhìn bọn họ thân thể ở nước mưa cọ rửa hạ trở nên lạnh lẽo. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái kén còn không có bị cởi bỏ. Phương pháp tay đều không chịu khống chế bắt đầu run rẩy lên. Sau đó bị Trình Minh đẩy đến một bên, tiếp nhận hắn trong tay đao, bắt đầu nhanh chóng cắt dây đằng. Đương Ngô Sâm trắng bệch mặt từ dây đằng trung lộ ra tới thời điểm, Trình Minh tay không thể ngăn chặn run lên một chút. Phương pháp dựa vào gần nhất, lúc này nhìn đến cuối cùng một cái kén cũng không phải Cố Ninh, không khỏi hai chân nhũn ra. Một chút ân vị vào bùn, sắc mặt trắng bệch, Hoa Hoạt cùng Tả Hiệu lại là nhào tới, ôm lấy sắc mặt trắng bệch Ngô Sâm liền bắt đầu oa oa khóc lớn. Tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có hai cái tiểu hài nhi khóc lớn thanh âm, cùng giọt mưa đánh vào nhân thân thượng thanh âm ân y mọi người trên mặt tràn đầy vết nước. Không biết là nước mắt vẫn là nước mưa, đột nhiên một trận kịch liệt ho khan thanh đột ngột vang lên. Tất cả mọi người là sửng sốt. Cao Duyệt trước hết phản ứng lại đây, bay nhanh đẩy ra sợ tới mức ngây ngẩn cả người Hoa Hoa còn có Tả Hữu, nhào tới đem cuốn quanh ở Ngô Sâm trên người dây đằng tất cả đều đẩy ra. Ngô Sâm khụ hảo một thời gian mới chậm rãi bình phục xuống dưới. Sau đó chậm rãi mở mắt, trong tay còn gắt gao mà cầm kia thanh đao. Trên người tất cả đều là cắt những cái đó dây đằng cắt ra tới huyết. Nguyên lai hắn bị trói trụ lúc sau, may mắn trong tay cầm đem tiểu đao, đem dây đằng cắt ra một cái miệng nhỏ thông khí. Lúc này mới không bị sống sờ sờ nghẹn chết. Hòa Hoạt cùng Tả Hiệu thấy Ngô Sâm còn sống, lại khóc lại cười. Cao Duyệt chạy nhanh làm người đem Ngô Sâm bối trở về trên xe, đem chung quanh hoàn toàn kiểm tra qua sau vẫn là không có phát hiện Cố Ninh tung tích. Những cái đó dây đằng liền căn đều bị đào ra tới, không cách nào hình dung mà bị đào khai thời điểm, nhìn đến những cái đó dây đằng hệ dễ từ nữ hài nhi kia thi thể trung sinh trưởng ra tới khi bộ dáng, mọi người tâm tình kia từng cây dây đằng giống như là cắm rễ ở nữ hài nhi kia thi thể thượng giống nhau. Nữ hài nhi thi thể giống như là sống sờ sờ giống nhau, huyết nhục chưa khô, hai mắt nhắm nghiền xem nàng mặt. Cư nhiên chính là kia một nhà ba người chụp ảnh chung chung nữ hài nhi. Giả đạo trưởng vẻ mặt thương xót, thật là làm bậy a, trong miệng mặc niệm nổi lên siêu sinh kinh, lo lắng những cái đó chết đi tiểu hài nhi cùng cái kia binh lính thi thể sẽ bị mặt khác biến dị thực vật ăn luôn huyết nhục, chỉ có thể làm hoàng mộng giao phóng hỏa ngay tại chỗ thiêu, sau đó nhặt chút cho cốt cất vào nước khoáng bình lấy về xe. Nữ hài nhi kia cho cốt bọn họ đem nàng chôn ở nàng cha mẹ bên người, hy vọng bọn họ có thể dưới mặt đất tương ngộ. Trở lại trên xe lúc sau, Cả người ướt đẫm, mọi người đều cảm giác như là đã trải qua một hồi ác mộng. Như vậy nhiều ngày đều không có người thương vong. Gần chỉ là ngắn ngủn một giờ liền đã chết 5 người. Trong đó một cái là cùng bọn họ sớm chiều ở chung Kêu Vương Dương binh lính. Còn có 4 cái vẫn là có thiên chân tươi cười hài tử. Còn có sinh tử chưa biết Cố Ninh. Trong xe không khí nặng nề như là rót bùn lầy, làm người không thở nổi. Cố ba ba, cố mụ mụ, còn có Cao Duyệt Hồng tỷ cùng với những cái đó đã chịu cực đại kinh hách bọn nhỏ. Đều ở mặt khác một chiếc trên xe. Bọn họ còn không có đem Cố Ninh tin tức nói cho cấp cố ba ba, cố mụ mụ. Giả đạo trưởng nhìn trong xe những người khác, đột nhiên kỳ quái nói: các ngươi làm gì đều một bộ giống như Cố Ninh đã chết biểu tình. Mọi người bị hắn nói hấp dẫn lại đây. Giả đạo trưởng nói: các ngươi có phải hay không đều đã quên lần trước ở 11 quảng trường cái kia tầng hầm ngầm sự tình. Giả đạo trưởng lời vừa nói ra, Tam ca Trình Minh đám người đều là chấn động. Bọn họ phía trước có lẽ là bởi vì từng điều tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt biến thành lạnh băng thi thể làm cho tâm trí đại loạn, cho nên mới căn bản vô pháp tự hỏi vấn đề, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng là lúc này giả đạo trưởng một lời vạch trần, bọn họ cơ hồ là lập tức liền nhớ tới giả đạo trưởng nói chính là sự tình gì. Như là Cố Ninh như bây giờ vô thanh vô tức mất tích, đã không phải lần đầu tiên, đã từng ở 11 quảng trường tầng hầm ngầm cũng đã xuất hiện quá một lần. Mà cũng chính là mấy cái giờ sau, Cố Ninh liền lại xuất hiện ở tầng hầm ngầm Money, đó chính là nói Cố Ninh lúc này khả năng cũng không phải tao ngộ cái gì bất chắc. Mà là khả năng lại bị động về tới nàng cái kia thần bí trong không gian đi. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Tam ca mấy người trên mặt lập tức liền đẹp rất nhiều. Cơ hồ là xuất hiện mừng như điên biểu tình. Nhưng mà trừ bỏ lần trước kia mấy cái chứng kiến Cố Ninh biến mất người ở ngoài, phương pháp lại là hoàn toàn không biết giả đạo trưởng chỉ chính là cái gì. Nhưng là nhìn những người khác trên mặt nháy mắt phát ra tới hy vọng, hắn đột nhiên ý thức được sự tình còn có chuyển cơ. Hắn nhìn giả đạo trưởng vội vàng nói: đạo trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương pháp làm người hiền lành, hơn nữa vẫn luôn đối giả đạo trưởng rất là tôn kính. Tuy rằng nhận thức không lâu sau, hai người quan hệ lại cũng không tồi. Lúc này thấy hắn đầy mặt vội vàng, chắc là thập phần lo lắng Cố Ninh ân nguy. Giả đạo trưởng yên lặng mà nuốt xuống chính mình thói quen tính thừa nước đục thả câu nói, mà là trực tiếp đem ngày đó ở 11 quảng trường phát sinh quá sự tình đơn giản rõ ràng mà nói. Tóm tắt nói một lần, ngày đó phát sinh sự tình, chỉ có chúng ta những cái đó ở đây người biết. Cố Ninh dặn dò chúng ta bảo mật, cho nên hiện tại nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Phương pháp lại là căn bản là không thèm để ý này đó, mà là vội vàng đích xác định nói. Nói cách khác, Cố Ninh hiện tại cực đại có thể là về tới nàng cái kia trong không gian mặt đi. Thành giả đạo trưởng gật gật đầu nói: ngươi cũng nói Cố Ninh môn là khóa trái. Nói cách khác, Cố Ninh không có ra quá môn. Huống hồ hôm nay tuy rằng hung hiểm, nhưng là này biến dị dây đằng lại nói tiếp cũng không phải đặc biệt lợi hại. Chúng ta còn có thể thoát vây mà ra. Lấy Cố Ninh thực lực lại sao có thể bị nhốt trụ. Mười có sao. Nàng liền cùng ngày đó giống nhau ở ngủ thời điểm bất chi bất giác đã bị lộng tới trong không gian. Đi, giả đạo trưởng này một phen nói ra tới nói có sách mách có chứng làm người tin phục. Nguyên bản còn bởi vì lo lắng Cố Ninh mọi người lúc này đều không khỏi giãn ra mày. Giả đạo trưởng nói tiếp, tất cả mọi người đều đem trên người quần áo ướt thay đổi miễn cho cảm mạo. Đem tâm đều trước phóng tới trong bụng. Trước tiên ở trên xe tạm chấp nhận một buổi tối. Sáng mai nói không chừng Cố Ninh liền đã trở lại, lại sai sử La Long. Tiểu Long ngươi qua đi bên kia cùng Cố lão sư bọn họ nói một tiếng. Đừng làm cho bọn họ lo lắng, như thế nào kêu ta đi à, La Long trong miệng thuận miệng oán giận. Một câu, lại là lập tức liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên xuống xe vọt vào trong mưa đi mặt khác một chiếc xe. Báo tin đi, nghe xong giả đạo trưởng kia một phen phân tích, người trong xe biểu tình đều không tự chủ được lỏng rất nhiều. Thật sự là rất khó tưởng tượng nếu Cố Ninh ra chuyện gì bọn họ nên như thế nào giống Cố lão sư bọn. Họ công đạo, hơn nữa bọn họ lúc này mới phát hiện, Cố Ninh ở bọn họ đội ngũ chung đã chiếm cứ một cái quan trọng nhất vị trí. Khi bọn hắn ý thức được Cố Ninh khả năng gặp nạn lúc sau cái thứ nhất ý tưởng là xong rồi. Bọn họ đã ở bất chi bất giác chung đối Cố Ninh sinh ra một loại ỷ lại cảm. Cố Ninh càng như là bọn họ chi đội ngũ này tinh thần. Trương Dương bỗng nhiên nói, nếu Cố Ninh ở nói không chừng hôm nay buổi tối sẽ không phải chết như vậy nhiều người, hắn bổn ý vốn là tưởng. Nói Cố Ninh nếu ở. Những người đó nói không chừng liền đều có thể cứu đến trở về. Tam ca lại là bỗng nhiên biến sắc, trên mặt biểu tình nói không nên lời nghiêm túc. Loại này lời nói Cố Ninh trở về lúc sau các ngươi không cần lại nói, ở đây đều không phải kẻ ngu. Rốt, tam ca như vậy vừa nói, tất cả mọi người đều biết là có ý tứ gì. Này vốn dĩ liền không thể nói là Cố Ninh sai. Tam ca chính là sợ Cố Ninh trở về lúc sau nhìn đến như vậy tình hình, lúc sau đem trách nhiệm gánh ở chính mình trên vai. Mà nếu liền bọn họ đều cho là như vậy nói, kia Cố Ninh trong lòng chỉ sợ càng thêm không dễ chịu. Trương Dương tự biết nói lỡ, vội vàng nhấp khẩn miệng không nói chuyện nữa. Tam ca cũng không có lại nhiều trách móc nặng nề, mà là nói, các ngươi đổi hảo quần áo lúc sau trước tiên ngủ đi. Trình Minh, Trương Dương, hôm nay buổi tối các ngươi hai cái trước vất vả một chút. Cùng ta cùng nhau gác đêm Monster Trương Tiểu Bạch ngươi cùng Trung Húc hai người nhanh lên ngủ. Nửa đêm về sáng các ngươi hai cái lên thủ, lúc này trời mưa nhỏ. Chỉ là rơi xuống mau mau mưa phùn. Ba người thay làm quần áo, sau đó đều ôm giường chăn tử bò lên trên nóc xe. Tam ca lộng cái thổ cháo chi lên che mưa dùng. Ba người ngồi ở xe vận tải trên đỉnh, đều theo bản năng hướng vừa mới căn nhà kia bên kia vọng. Lão nghĩ Cố Ninh có thể từ kia trong phòng đi ra. Tam ca trong lòng là có chút áy náy, gần chỉ là qua mấy ngày ân ổn nhật tử, hắn nguy cơ ý thức liền phai nhạt rất nhiều. Như là hôm nay buổi tối nếu không phải La Long trước tiên báo động trước, chỉ sợ chết người sẽ càng nhiều. Mà nếu hắn trước đó phái vài người gác đêm nói, khả năng những cái đó biến dị dây đằng vừa bò tiến cửa sổ tới cũng đã bị phát hiện. Trình Minh đột nhiên nhìn căn nhà kia nói, hiện tại cư nhiên liền này đó đằng đều biến dị, thành ăn thịt người quái vật. Các ngươi nói, về sau thế giới này sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng a? Trương Dương chỉ là ôm chặt trong tay thương, súng, không biết nên nói cái gì. Tam ca cũng là trầm mặc không nói, chỉ là nhìn trong bóng đêm căn nhà kia. Trong mắt lần đầu tiên có chút mê võng, tựa như Trình Minh nói, liền này đó dây đằng đều biến dị, muốn tới ăn thịt người, thế giới này cuối cùng sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Nhân loại đến cuối cùng có phải hay không cũng trốn không thoát diệt vong vận mệnh. Đối với này hết thảy, thân ở một cái khác thế giới Cố Ninh lại không hề sở giác. Ở bọn họ ở cùng những cái đó biến dị dây đằng liều chết vật lộn thời điểm, nàng đang ở tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng hãi hùng, thoải mái hoàn cảnh chung hưởng dụng chính mình bữa sáng. Nhìn ngoài cửa sổ nắng sớm, liền thần kinh đều thả lỏng lại, mà mặt thế lúc này lại là vô biên vô hạn hắc ám mani. Hết chương.